Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 78 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Cô ta không thể trông cậy được vào nhà họ Thẩm nữa. Sau khi xảy ra tranh chấp giữa bố mẹ và con cái, đã chôn xuống một hạt giống nghi ngờ trong lòng của nhà họ Thẩm. Tuy giới hạn kia vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng nếu cô ta trả thù dương tâm quá mức rõ ràng, nhất định sẽ khiến cho người trong nhà hoài nghi. Bây giờ ba già này chịu vì cô ta hộ tống, cô ta đương nhiên là phản nhân cơ hội này mà lợi dụng thật tốt mới được. Cái gì mà tình mẹ con, giữa bọn họ chỉ có quan hệ về lợi ích mà thôi. Nếu như bà ta không giúp cô ta được, cô ta sẽ đá bà ta ra đầu tiên. Đời này cô ta chỉ nhận Lâm Vũ Loan làm mẹ. Hôm nay chấp nhận người phụ nữ này chỉ là muốn mượn tay bà ta diệt trừ dương tâm mà thôi. Một người phụ nữ từng có vứt bỏ mình, cho dù như thế nào cô ta cũng sẽ không nhận. Biệt thự nhà họ Trần, Dương Tâm và Lục Gia Bách cùng tiến hành làm kiểm tra định kỳ cho ông cụ Trần. Bên trong phòng y tế, ông cụ Trần thấy Dương Tâm đã thu dọn máy scan, vội vàng hỏi thăm. Thế nào rồi? Tế bào ung thư ở trong não bộ của ông cụ không có lan rộng ra chứ? Có một chuyên gia nói, qua một thời gian sau khi thực hiện các phẫu thuật sẽ cắt bỏ khối u như thế này, sẽ xuất hiện tình trạng gia tăng trở lại. Tế bào ung thư sẽ tái phát một lần nữa. Dương Tâm cười nhẹ một tiếng. Tình trạng của ông nội Trần đây là lành tính, bình thường sẽ không tái phát, bác đừng có quá lo lắng, cháu sẽ luôn suy nghĩ đến. Nếu thật sự có tình huống gì xảy ra, cũng sẽ thông báo cho mọi người trước tiên. Ông Trần nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì là tốt rồi, bác chỉ sợ tế bào ung thư tái phát, sau đó lại hình thành khối u lần nữa, với tình trạng cơ thể của ông cụ. Sao có thể chịu đựng được căn bệnh hành hạ lần nữa? Sẽ không đâu. Cháu đảm bảo sẽ không tái phát. Dứt lời cô lại nhìn về phía ông cụ Trần cười nói. Nếu như ông có chỗ nào không thoải mái thì cũng nhất định phải nói ra. Lớn tuổi rồi, sức chịu đựng cũng thấp hơn. Cháu lo lắng cơ thể của ông không chịu đựng nổi, sẽ xuất hiện những phản ứng không thoải mái. Ông cụ xua tay, ánh mắt rơi vào trên phần bụng bằng phẳng của cô. Vốn nói thứ gì đó, nhưng ngại có cháu ngoại đang ở đây, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Ông muốn nói mấy câu với Gia Bách, cháu đi đến nhà chính tìm mẹ của thằng nhóc Trần Tuấn, trò chuyện một lúc đi. Dương Tâm cười cười, có điều, động tác có một chút chần chờ. Bà Trần không có mặt, chắc hẳn là trong lòng vẫn còn đang tức giận và khó chịu rồi. Bà ta thích cô như vậy, mong mỏi một ngày kia có thể trở thành mẹ chồng con dâu, nhưng đến cuối cùng, nói thật, cô cũng không biết nên đối mặt với mẹ của Trần Tuấn như thế nào. Ông Trần giống như nhìn thấu tâm tư của cô, ở bên cạnh lên tiếng nói. Sáng hôm nay, vợ bác đi một chuyến đến sàn đấu giá, lấy được một miếng ngọc thạch thời Nam Bắc Triều, cứ xem xét cả một buổi. Không phải là bà ấy không muốn tới đây gặp cháu, mà là thích miếng ngọc thạch kia đến nỗi không buông tay nổi. Người bề trên mà, đôi khi nhân nhượng cho người bề trên một chút cũng là điều nên làm, đúng chứ? Cho dù bà ấy không làm được mẹ chồng của cháu, nhưng cũng là mợ của cháu. Dương Tâm nghe ông ấy khai sáng như vậy, tâm tình lập tức thả lỏng không ít. Bác nói đúng, người bề dưới chắc hẳn phải nhân nhượng cho người bề trên, làm gì có chuyện để cho người bề trên cúi đầu trước được. Mọi người cứ trò chuyện, cho đi đến nhà chính, thăm bác gái. Nói xong cô vươn tay đẩy Lục Gia Bách ra, quay người đi ra cửa. Cẩn thận một chút, đừng có cẩu thả, đụng xưng cả đầu rồi, đến cuối cùng, người phải gánh chịu vẫn là chính mình. Em biết rồi. Anh cứ ngoan ngoãn ở lại đây với ông ngoại đi. Nhà chính, quản gia nhìn bà Trần đang cầm kính lúp xem ngọc thạch, nhịn không được mà mở miệng nói. Bà chủ, cô Dương đã tới rồi, bà thật sự không đi gặp cô ấy một chút sao? Bàn tay của bà Trần đang cầm kính lúp có một chút dừng lại, thoáng cái lại khôi phục như bình thường, lơ đãng mở miệng nói. Con bé kia hay suy nghĩ nhiều, nếu như tôi qua đó rồi ngược lại rất xấu hổ, tôi đoán nó bây giờ nhất định sẽ tự trách. Người không muốn thấy nhất chính là tôi, cảm thấy không có mặt mũi nào để gặp. Sao tôi cứ lại phải đi lên đó để làm cho nó cảm thấy khó xử cơ chứ? Quản gia cười nói, bà đây là vì nghĩ cho cô ấy. Nếu như cô ấy hiểu được, bà thì tốt. Nhưng mà nếu như cô ấy không hiểu, cho rằng bà đang bày ra bộ mặt khó chịu với cô ấy, vậy thì oan uổng cho bà quá rồi. Bà Trần quát tay nói, sống trên đời này chuyện không như ý, muốn tới 80%, làm sao có thể cho mọi chuyện đều theo ý mình được. Thằng nhóc Tuấn và nó có duyên nhưng không có phận, đây cũng là do số trời đã sắp đặt rồi, ai cũng không thể thay đổi được. Nhắc đến con trai, trong mắt bà Trần lại hiện lên một chút lo lắng. Hai ngày trước, thằng nhóc kia vậy mà nói với bà ta muốn nhận một đứa cháu ở trong dòng họ về nuôi dưỡng giáo dục. Bà ta không ngốc, sao mà không đoán được suy nghĩ trong lòng con trai của bà ta. Thằng nhóc kia chắc hẳn là đã làm xong công tác chuẩn bị cô đơn cả đời đây mà. Cả đời không cưới, quãng đời còn lại dài như vậy. Anh ta làm thế nào để vượt qua? Ai, nghiệt duyên mà. Quan sát đảo mắt, cười trấn an nói. Còn cái cưng của Hạ Mộc Nhiên, của nhà họ Hạ, ngược lại là một cô bé hoạt bát sáng sủa, trong khoảng thời gian này vẫn luôn cuốn quýt lấy cậu chủ. Có lẽ thời gian lâu dài, hai người có thể nuôi dưỡng được tình cảm. Bà Trần mỉm cười nhưng biểu cảm trên mặt vẫn có một chút chán nản. Chỉ mong là như vậy, thật ra tôi cũng vô cùng thích con bé Hạ Mộc Nhiên kia. Chỉ mong nó có thể lọt vào mắt của thằng nhóc Tuấn. Lúc này cửa ra vào truyền đến một loạt tiếng bước chân. Quản gia nhịn không được trêu chọc nói. Nhắc tới Tào Tháo đã đến. Mấy ngày nay nghe thấy tiếng bước chân cô bé kia nhiều. Bây giờ chợt nghe thấy tôi đã thấy phân biệt được ra. Vừa dứt lời xong, một cô gái mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt từ bên ngoài chạy vào. Ba cái, cháu quay lại rồi đây. Bà Trần đứng thẳng lên, ánh mắt rơi vào trên người cô gái ở cửa, cười nói. Không phải cháu đến công ty tìm Trần Tuấn để nó mời cháu đi ăn cơm Tây rồi sao? Làm sao mà lại nhanh như vậy đã về rồi? Buổi trưa anh ấy có một bữa tiệc, cháu suy nghĩ một chút cảm thấy chán nên quay về rồi. Ồ, ba gái, miếng ngọc thạch này tinh xảo quá. Nói xong cô ta đưa tay ra và chuẩn bị sờ sờ vào bộ đồ ngọc kia. Bà Trần vỗ lên mu bàn tay của cô ta mắng. Tay của cháu toàn là mồ hôi, cầm vào sẽ làm hư khối ngọc bội này. Nói xong bà ta nói với quản gia ở bên cạnh, đi lấy một ít nước ấm cho cô ấy rửa tay sạch sẽ. Quản gia cười cười, vội vàng lui ra ngoài. Khi quản gia vừa đi tới cửa liền kêu lên, cô Dương, sao cô lại ở đây vậy? Bà Trần và Hạ Mộc Nhiên cùng nhau quay lại nhìn thấy Dương Tâm đang đi vào trong phòng. Hạ Mộc Nhiên ném cái túi ở trong tay xuống ghế sofa rồi chạy đến chỗ của Dương Tâm, ôm lấy cánh tay cô và cười nói, chị Tâm, chúng ta lại gặp nhau rồi sao? Chị Tâm sao? Vẻ mặt của Dương Tâm sững sờ, thật là một cái tên nghe kinh hồn bạt vía. Ngược lại, thật ra cô nhóc này rất thân thiện và tính tình thẳng thắn. Nếu để đáp lễ, thì cô có nên gọi cô ta là em Nhiên không? Nhóc Tâm, lại vào đây nào. Giọng nói bà Trần vẫn dịu dàng và đằm thắm như mọi khi, khiến cho đôi mắt của Dương Tâm hơi xe lại và suýt chút nữa cô đã bật khóc. Bác nghe bác của bác nói, ông ấy đã lấy được một món đồ bằng ngọc của Nam Triều, nên bác muốn tới đây để mở rộng tầm mắt. Là cái kia đó hả? Hạ Mộc Nhiên đưa tay chỉ vào khối ngọc bích ở trên bàn rồi nói. Đó chỉ là đồ giả, khối ngọc bích được làm nhái theo công nghệ tiên tiến nhất ở trên thế giới. Thoạt nhìn nó trông giống y như là thật, vật liệu sử dụng cũng giống hệt nhau. Nhưng đó chỉ là một công nghệ hiện đại, không có giá trị siêu tầm. Đồ cổ, mấu chốt nằm ở chữ cổ. Đồ cổ được làm bằng công nghệ hiện đại làm sao có thể xứng danh hiệu với hai chữ đồ cổ được chứ? Đồ giả sao? Mô phỏng một dây trình độ cao sao? Bà Trần ngạc nhiên nhìn Hạ Mộc Nhiên nhớ mày nói. Con bé này, đây là đồ cổ mà bác đã bỏ ra mấy ngàn đô để mua lại nó. Cháu nói đây là đồ giả cao cấp sao? Hạ Mộc Nhiên trợn tròn mắt. Bác không biết đó là đồ giả sao? Bà Trần trợn lườm cô ta một cái mắng. Nếu bác biết giả thì lại còn bỏ ra mấy ngàn đô để mua sao? Không phải chứ, cháu chưa từng học qua lớp giám định bảo vật thì làm sao mà phán định nó là đồ giả được? Con bé này cháu không thể nói bừa được. Hạ Mộc Nhiên liếc mắt tỏ vẻ khinh thường rồi bĩu môi rồi nói. Bác đã quên mất nhà họ Hạ chúng cháu dựa vào cái gì mà lập nghiệp rồi sao? Chúng cháu làm giàu bằng cách chơi đồ cổ đó. Mặc dù cháu chỉ là tay gà mờ nhưng chỉ liếc mắt là biết đồ nào là đồ thật, đồ nào là đồ giả. Dương Tâm liếc qua khối ngọc bội rồi nở ra nụ cười ở trên môi. Quả thật đúng là cô gái này có năng lực phân biệt tốt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một món đồ giả cao cấp như vậy. Cô ta thật sự xứng đáng là con gái của nhà họ Hạ, Với tầm nhìn và khả năng phân biệt sâu sắc này mà nói là con gái một nhà bình thường không thể luyện được. Không phải chứ. Bà Trần liếc mắt nhìn món đồ cổ và nhíu mày. Bác đã đem nó cho nhà giám định chỉ mộ xem. Cô ta nói là hàng thật. Vậy thì nhất định cô ta là giả. Hạ Mộc Nhiên nói thẳng. Nếu cô ta mà giám định chỉ mộ thật sự mà không có khả năng phân biệt được ngọc thật hay là ngọc giả, chỉ có thể nói cô ta là giả mà thôi. Chỉ cần một lời đã nói trúng trọng tâm rồi. Dương Tâm thật sự càng ngày càng thích cái cô gái này. Thẳng thắn đáng yêu lại còn có một chút trí tuệ. Cô ta và Trần Tuấn hợp sức với nhau thì đúng là càng tăng thêm sức mạnh. Có một cô gái hoạt bát và vui vẻ ở bên cạnh anh ta như vậy thì hẳn là cả đời này anh ta sẽ không quá cô đơn, có đúng không? Bà Trần tỏ vẻ tức giận mà nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa ra chỉ là một món hàng mua danh trục lợi. Bác nói mấy năm nay sư phụ chỉ mộ đã không xuất hiện. Sao lại đột nhiên xuất hiện ở Hải Thành chứ? Thì ra là có người giả mạo cô ta. Vừa dứt lời, bà ta nắm lấy bàn tay của Hạ Mộc Nhiên nói. Mộc Nhiên, người kinh doanh đồ cổ của nhà cháu đã lan rộng khắp thế giới. Chắc hẳn là có liên lạc với người sư phụ chỉ mộ rồi. Bác gái tin rằng cháu sẽ liên lạc được với chỉ mộ. Bảo bọn cô ta đến Hải Thành để vạch trần người kia chính là hàng giả. Để tránh cho sau này đỡ phải để cho cô ta đi lừa người khác. Chỉ mộ ư? Cô gái nhỏ có hơi khó xử mà ấp úng nói. Dường như cô ta đã mất rồi, nghe nói đã bị tai nạn xe cổ hoặc là bị bọn buôn bán đồ cổ kia làm cho mất tích rồi. Dù sao tin đồn là như vậy, nhưng còn bên ngoài con chưa được chứng minh được cô ta đã chết và cũng chưa được công khai chuyện ở trên cái vị giả mạo kia. Mới không kiêng nể gì mà lộng hành như thế. Bà Trần nhìn khối ngọc bội ở trên bàn bất lực thở dài. Thật là lợi dụng lầm tham của con người để hại người khác mà. Không được, bây giờ tôi sẽ đến Hiệp hội giám định tố cáo cô ta, không thể để cho cô ta tiếp tục đi lừa gạt người khác. Dương Tâm khẽ cười nói, mấy ngày sau sẽ có một đợt di vật văn hóa được đưa đến Hải Thành. Đến lúc đó, di tích văn hóa sẽ yêu cầu cô ta thẩm định, lúc đó sẽ vạch trần cô ta thì tốt hơn. Hà Mộc Nhiên chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên một vẻ gian xảo. Đây là một ý kiến hay, cứ làm như vậy đi, xem ra Hải Thành sắp lại có chuyện vui để xem rồi. Bên trong phòng điều trị, ông cụ Trần nhìn đứa cháu ngoại ở phía đối diện giường, có vẻ lúng túng nói. Chuyện này là do anh quá ngang ngược rồi, cũng may là không có gây ra chuyện gì lớn, bây giờ con bé Tâm lại có thai, cũng coi như là chuyện vui lớn rồi, tụi cháu chuẩn bị khi nào thì kết hôn. Lục Gia Bách cúi đầu im lặng một lát rồi mới cố gắng nói. Cháu muốn cô ấy kết hôn với tư cách là danh giá nhất, cho nên bây giờ cơ hội vẫn chưa chín mùi. Anh vẫn muốn Dương Tâm trở về nhà họ Thẩm để nhận tổ tiên, sau đó kết hôn cùng với anh với tư cách là người con gái cao quý nhất của nhà họ Thẩm. Bây giờ bên ngoài đều mắng Dương Tâm và nói cô ta rằng là một đứa con hoang không rõ bố đẻ. Cho dù cô ta được gả vào trong nhà họ Lục cũng không thể rửa sạch vết nhơ do miệng đời áp đặt lên cho cô. Muốn cô có một thân phận trong sạch nhất để đối mặt với thế giới này. Ông cụ Trần sừng sốt liếc mắt nhìn anh. Ông ta im lặng một lát, tự hồ như nghĩ tới điều gì đó. Rồi có vẻ là kinh ngạc hỏi. Con gái kia thật sự là con gái nhà họ Thẩm sao? Lục Gia Bách gật đầu. Đúng vậy, cô ấy là con gái của nhà họ Thẩm. Vừa sinh ra cô ấy đã bị đánh cháo. Vậy thì làm sao cô ấy không nhân cơ hội này để nhận người thân đi? Cứ như vậy không phải là con bé có thể nhận lại tổ tiên rồi sao? Lục Gia Bách đưa tay bóp bóp trán thở dài. Cô ấy quá lương thiện. Không muốn cướp đi thân phận con gái của nhà họ Thẩm, của Thẩm Thanh Vi. Vì vậy cô ấy thà rằng để cho bản thân chịu điều tiếng oan ức. Bị người đời nghị luận cũng không thể chịu để cho nhà họ Thẩm biết được sự thật năm đó. Hai, ông cụ khẽ thở dài. Ông cũng đoán là như vậy, con bé đó thật là hiền lành tốt bụng. Con bé không muốn cắt đứt con đường sống của người khác. Có điều con bé đã lùi một bước, nhưng liệu rằng cô con gái nhà họ Thẩm kia có chịu nhường một bước hay không? Thẩm Thanh Vi sẽ lùi lại một bước sao? Không, không bao giờ. Dựa trên sự hiểu biết của anh về người phụ nữ đó thì nhất định cô ta sẽ không chịu nhượng bộ đâu. Sẽ không đâu. Cho nên cháu mới tìm cơ hội để cho cô ta đi tìm đường chết. Dương Tâm đã không còn muốn giành lấy thân phận của cô ta nên đã lựa chọn từ bỏ. Nếu cô ta không biết trân trọng thì sẽ chỉ có thể cút xéo ra khỏi nhà họ Thẩm mà thôi. Đột nhiên ông cụ cười lớn. Thằng bé này từ nhỏ đã có âm mưu đầy bụng rồi, bất kể là thằng nhóc Tuấn hay là ai cũng không đấu lại được cháu. Bây giờ trưởng thành rồi càng không thể tính kế lại được cháu. Lục Gia Bách cong môi cười, cảm ơn ông ngoại đã khen cháu. Ngày hôm sau, tại nhà bảo tàng Hải Thành, có rất đông du khách vì nghe thấy tiếng tăm mà đến đây. Bởi vì họ đã biết rằng bảo tàng đã đặc biệt mời một giám định chỉ mộ đến để thuyết giảng, họ đều đã háo hức đến xem. Toàn bộ hội trường đều chật cứng người. Mọi người mau nhìn kìa, là vì sư phụ chỉ mộ đã đến rồi. Dương Mỹ đã bước ra khỏi phòng tiếp khách cao cấp trên đôi giày cao gót. Xung quanh là rất nhiều nam nữ chuyên nghiệp mặc chiếc váy và giày da. Tất cả đều là lãnh đạo cao cấp ở trong viện bảo tàng. Khuôn mặt cô ta tràn đầy ánh sáng tự tin, giả vờ lập một nhà giám định có tên tuổi vài ngày đã khiến cho cô ta tái sinh. Cô ta không còn là một giám định viên bình thường, không ai quan tâm đến trước đây nữa. Bây giờ cô ta đã trở thành một giám định viên được săn đón trong giới chơi đồ cổ. Còn về giám định chỉ mộ thực sự thì tốt nhất là nên chết đi. Cho dù cô ta chưa chết nhưng lúc đó có đứng ở lên tố cáo thì cũng vô ích, bởi vì Dương Mỹ đã có được lòng tin và sự ngưỡng mộ của mọi người. Sư phụ chỉ mộ, tôi nghe nói một số di vật văn hóa sẽ được chuyển từ nước ngoài trở về. Ở trong vài ngày tới, những di vật văn hóa này đều là những di vật lịch sử, không thể truy tìm nguồn gốc lai lịch, có thể sẽ là hàng giả. Cô có thể phân biệt được thật hay là giả hay không? Đúng vậy, không biết là Cục Di tích Văn hóa đã mời bao nhiêu thẩm định viên tổng thể cho lô di vật văn hóa này, nhưng không ai dám đảm nhận công việc này. Thứ nhất, lô di vật văn hóa này quá đắt. Họ đều lo lắng sẽ xảy ra sự cố. Thứ hai, quả thật là di vật văn hóa này rất khó để khẳng định, vì họ sợ rằng đồ giả sẽ được coi là thật, còn đồ thật sẽ bị bỏ rơi mà dẫn đến kiện tụng. Đúng thật là sư phụ chỉ mộ có thể chọn ra các di vật văn hóa thực sự từ một số lượng lớn các di vật sao? Mấy người nói gì vậy hả? Sao có thể nghi ngờ sư phụ chỉ mộ được chứ? Mấy người cho rằng người nào cũng là đồ đê tiện như vậy sao? Sợi dây chuyền nổi tiếng, nước mắt người đẹp cũng có thể bị cô ta coi là đồ thật thành đồ giả. Nếu nói về giám định đồ cổ, thì cũng chỉ nói về giám định đồ cổ thôi, đừng dính díu đến dương tâm chứ. Chị tâm của nhà tôi chọc tức mấy người sao? Chẳng phải chị ấy chỉ phạm sai lầm một lần mà coi sợi dây chuyền thật là giả thôi sao? Đúng vậy, dù sao chị tâm cũng là không có khả năng thì chị ấy cũng sẽ là sư phụ nổi tiếng Huyền Dương. Danh nghi nổi tiếng không biết bao nhiêu mà kể. Thần dây lai chiến, hacker nổi tiếng. Những thân phận này có thể tùy tiện lấy ra bất luận là kẻ nào đi nữa. Tôi khinh một đứa con hoang không biết cha mình là ai, thậm chí không biết nguồn gốc của mình ở đâu. Cái loại dã trùng khiến cho ông Dương phải đội chiếc mũ xanh trong hơn 20 năm và nuôi con thay cho người khác cũng hơn 20 năm thì coi là gì chứ? Đúng vậy, lại khoác thêm nhiều thân phận lớn thì sao? Cũng chỉ là một loài hoang đã vô danh tiểu tốt mà thôi. Trước kia cô ta họ Dương, bây giờ không thuộc cái họ rác rưởi nào nữa kia kìa. Cô ta có tư cách gì mà lại gà vào trong nhà có gia thế hàng đầu như nhà họ Lục chứ? Mấy người là đố kỵ và ghen tị với người ta nên sinh ra hận thù. Mấy người thật là vô liêm sỉ mà. Cô đang mắng ai là vô liêm sỉ vậy hả? Tôi đang mắng cô đó. Ngay sau đó mấy người đang bảo vệ Dương Tâm và đám người nịnh hót Dương Mỹ đã đánh nhau. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn. Dương Mỹ không khỏi nở ra nụ cười nơi khóe môi khi nhìn đám người đang hỗn loạn đó. Có vẻ như không phải tất cả mọi người ở Hải Thành đều ủng hộ người phụ nữ Dương Tâm kia. Đúng vậy, Dương Tâm không chỉ là một người nổi tiếng mà cô còn bắt cóc hoàng tử Bạch Mã trong lòng vô số người phụ nữ, nên cô được yêu thích mới là lạ đó. Nhìn thấy những người đang tâng bốc Dương Tâm và khen ngợi thành công của cô, mà nụ cười trên khóe môi của Dương Mỹ lại trở nên mỉa mai. Không bao lâu nữa đâu, những người này sẽ quay đầu lại để nịnh hót bợ đỡ cô ta mà thôi. Cô ta mới là đối tượng ngưỡng mộ của mọi người trong Hải Thành này. Dương Tâm được coi là gì chứ? Nếu một ngày mà cô vẫn chưa tìm được bố ruột thì vẫn sẽ bị người đời mắng là đồ không cha mà thôi. Một đứa con hoang bẩn thỉu làm sao mà so với cô ta? Mọi người yên lặng, yên lặng. Những người tới đây hôm nay đều là hâm mộ, phong thái của sư phụ chỉ mộ. Cho dù không nể mặt các vị lãnh đạo cao cấp của bảo tàng thì cũng nên nể mặt sư phụ chỉ mộ chứ. Người đàn ông mặc vest nói to rồi bất ngờ ngăn cản vụ ẩu đả của đám người đó. Dương Mỹ kịp thời chen ngang. Mọi người, tôi không kịp có ý định kích động mâu thuẫn giữa tôi và cô Dương. Thật ra tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Dù là hôm nay tôi có lập được một số thành tích, nhưng so với cô Dương thì tôi vẫn không là gì. Vì vậy mọi người hãy ngừng gia tăng mâu thuẫn giữa hai chúng tôi đi ạ. Nói xong cô ta thong thả đi về phía gian hàng triển lãm bên cạnh. Tiếp theo để tôi giới thiệu với các bạn một số bảo vật của tòa thị chính ở trong viện bảo tàng. Mua danh trục lợi, không biết xấu hổ. Lúc này trong đám đông phát ra một tiếng dè bỉu, sau đó một bóng dáng mảnh mai bước ra khỏi đám đông. Hà Mộc Nhiên chỉ vào Dương Mỹ đang đứng ở trên gian hàng, triển lãm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai có thể chứng minh người phụ nữ này là sư phụ Trì Mộ chứ? Không ai có thể chứng minh là điều đó. Nếu đã không có ai chứng minh cô ta đúng thật là sư phụ Trì Mộ, thì mấy người còn nịnh hót bợ đỡ cô ta làm gì chứ? Mấy người không sợ bị cô ta lừa gạt sao? Ồ, sau một hồi im lặng ai đó hét lên. Vậy tại sao cô lại nói rằng cô ấy không phải là sư phụ Trì Mộ chứ? Cô đã nhìn thấy sư phụ Trì Mộ thật chưa? À, xem ra lại là một người thích ton hót nịnh bợ Dương Tâm. Bây giờ chỉ cần thấy cái loại người nịnh hót Dương Tâm là tôi liền cảm thấy tức giận rồi. Cô ta là mẹ cô hay là tổ tông của cô vậy? Cô muốn quỳ rạp ở bên cạnh cô ta đến mức đó sao? Cô nói cô Dương không phải là sư phụ Trì Mộ thì hãy đưa ra chứng cứ đi. Nếu không có chứng cứ thì đừng nói mò như vậy chứ. Nếu không phải là sư phụ Trì Mộ thì chi bằng việc cô ấy giả mạo sư phụ Trì Mộ mấy ngày qua thì sư phụ Trì Mộ đã xuất hiện và trần cô ấy rồi. Đúng vậy, mấy ngày trôi qua kể từ khi thông tin của cô Dương là sư phụ Trì Mộ đã tiết lộ mà tại sao mọi người thật sự vẫn chưa lộ diện. Điều đó còn chưa đủ chứng minh cô ấy là thật sao? Ồ, cô đừng nói là Trì Mộ đã chết, nên cô ta không thể đến đây được để vạch trần cô ấy nha. Nếu không người ta sẽ cười ra nước mắt đó. Ngay sau đó, bốn phía vang lên những trận cười ầm vang. Hà Mộc Nhiên tức giận đến cực điểm, đến nỗi dậm mạnh hai chân xuống đất. Các người... Dương Mỹ nhíu mắt nhìn cô gái ở trên khán đài, giọng nói lạnh lùng. Cô gái này nhìn cô chắc cũng là vị thành niên rồi, cho nên cô mới phải chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình đó nha. Tôi giả mạo danh tính như thế nào, nếu cô kiện tôi thì đưa ra bằng chứng đi. Đúng, đưa ra bằng chứng đi. Mấy ngày trước Dương Tâm cũng đang nghi ngờ cô ta là giả mạo, kết quả là đã giận dữ tát cho cô ta một cái. Tiếp theo cô ta không thể không xin lỗi được. Nếu như cô dám vu tội cho người đại sư lớn tuổi thì cũng phải chịu trách nhiệm với hành động của mình chứ. Các người... Hà Mộc Nhiên tức giận đến mức run rẩy cả người, vốn định nói rằng Trì Mộ thật sự đã chết rồi, cô gái này là giả. Nhưng tình hình trước mắt đã nói cho cô biết, nếu như cô thật sự nói ra những lời này, thì đoán chừng cô sẽ bị phun thành cái sàng mất. Mộc Nhiên, quả thật em đã vu oan cho cô Dương, mau xin lỗi cô ấy đi. Từ trong đám người có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Giây phút tiếp theo Dương Tâm bước ra từ trong đám đông. Là Dương Tâm, Dương Tâm, Dương Tâm. Hà Mộc Nhiên nhìn chằm chằm vào Dương Tâm, đôi mắt ngấn lệ nói. Chị Tâm, chưa có biết không, rõ ràng cô Tâm muốn... Dương Tâm đưa tay túm lấy cánh tay của cô, đưa mắt ra hiệu cho cô rồi cười nói. Con nhớ hôm qua đã được nhà họ Trần chị, đã nói gì với em không? Ngoan, đừng để cho người ngoài làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Sai chính là sai, mau đi xin lỗi cô Dương đi. Đêm hội đấu giá hôm đó, cô ấy đã lấy danh dự ra bảo đảm chiếc dây chuyền kim cương tím đó, là nước mắt người đẹp, kết quả xác thực đúng như lời cô ấy nói. Hà Mộc Nhiên mím môi, chung quy là cũng do cô còn quá trẻ, cho nên không biết tiết chế được tâm trạng. Thật xin lỗi, tôi không nên nói linh tinh như vậy, vu oan cho cô Dương không phải là sư phụ Trì Mộ, mong cô đại nhân đại lượng, không chấp nhận với một đứa nhóc như tôi. Ây da, thật đúng là con chó nhỏ của Dương Tâm, hơn nữa hai người còn là người quen. Cô nhóc có phải Dương Tâm ép cô vu oan cho cô Dương, không phải là sư phụ Trì Mộ hay không? Cái con chó cái này, Hà Mộc Nhiên nhịn không được bèn buôn ra một câu chửi thề. Đừng có mà chuyện gì cũng đổ chậu phân lên đầu chị tôi, các người thích liếm mấy thứ như vậy lắm sao? Vậy thì đi liếm đi, chung quy sẽ có một ngày các người sẽ biết làm chó là như thế nào. Con nhóc thối tha, sao cô lại dám ăn nói như thế? Mới danh con đã buông lời tục tĩu, ở nhà mẹ cô không dạy cô sao? Hà Mộc Nhiên đang muốn lao lên cắn xé với bọn họ một phen, nhưng đã bị Dương Tâm ngăn lại. Một đám chó điên mà thôi, nếu như so đo với bọn họ thì khác gì hạ thấp bản thân mình. Dương Mỹ đứng ở trên sân khấu nhìn Dương Tâm đang đứng ở phía dưới, cười nói. Cô Dương, đây là có ý gì? Chính chuyện xấu về thân thể của mình còn không rõ, nên muốn lôi tôi xuống nước, có đúng hay không? Mấy hôm trước ở trên buổi đấu giá, cô Dương đây là giả mạo nước mắt người đẹp. Ngầm ám chỉ tôi làm giả chỉ mộ, bây giờ lại là cô nhóc kia đến vu oan cho tôi, thủ đoạn đúng là cao siêu nha. Dương Tâm nhíu mày, người phụ nữ này định khai chiến với cô sao? Ồ, có một chút thú vị nha. Hai ngày trước cô còn định thanh toán cho cô ta để có thể bày trò trong giới giám định đồ quý, coi như là tiền bối để bạt hậu bối. Không nghĩ rằng người phụ nữ này làm dám phách lối đến thế, lôi kéo mọi người về phía mình. Tôi cũng không có làm ra về ta đây gì, trái lại là cô Dương đứng ở trên cao nhìn xuống tôi như vậy, đúng là thần thái mười phần nha. Sao, vừa mới đến Hải Thành được có vài ngày mà. Cô không ngờ đến mức mà cho rằng có thể thay thế vị trí của tôi ở thành phố này chứ. Dương Mỹ chớp chớp mắt bày ra bộ dạng thảo mai non nớt, sau đó vội vàng lên tiếng. Tôi chỉ là có thể nói sao nói vậy. Cô Dương đây nói đi nói lại nhiều lần, nhắm vào tôi như vậy. Tôi cũng không biết mình đã chọc giận gì cô. Cô ta vừa dứt lời, mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao chửi bới Dương Tâm. Dương Tâm, cô muốn cậy thế ức hiếp người sao? Đúng, đừng tưởng ở trên người cô có nhiều vị trưởng bối quyền thế, thì cô muốn làm gì thì làm nhé. Sư phụ chỉ mộ nói đúng, bây giờ cô đang dính vài chuyện thân phận với bố của mình. Không nhìn được người mới xuất hiện được săn đón hơn cô, nổi tiếng hơn cô. Cô dùng quyền thế để bức người ta có đúng không? Người phụ nữ này e là ở vị trí cao quen rồi, cho nên mặc kệ là thân phận nghề nghiệp của người ta thế nào, đều là muốn nắm một chân. Cho dù nắm không được thì cũng sẽ không để cho đối phương được sống như ý. Chứ không phải người phụ nữ này cho rằng mình ở Hải Thành thì không cần kiêng nể ai sao. Chuyện thân thế còn chưa giải quyết rõ ràng, cô ta có mặt mũi gì mà lên giọng nói. Sư phụ chỉ mộ, cô không cần phải sợ. Rất nhiều người ở đây ủng hộ cô, làm chỗ dựa cho cô. Dương Tâm muốn loại bỏ cô, đá cô ra khỏi Hải Thành thì phải hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không đã. Đúng vậy, đừng sợ cô ta. Dương Tâm cười với Hạ Mộc Nhiên rồi nói, chúng ta đi tham gia Trần Quán Chi Bảo, nhà bảo tàng Hải Thành đi. Chỗ này ruồi muỗi nhiều quá, lỗ tai không có chịu được. Hạ Mộc Nhiên cắn chặt răng, chờ ngày hội triển lãm khai mạc, em xem cô ta còn có thể giả mạo được hay không. Đến lúc đó em sẽ cho mời sư phụ giám định bảo vật nổi tiếng nhất của nhà họ Hạ tới. Chỉ cần cô ta phán sai một món đồ thôi, em sẽ cho cô ta biết mặt. Dương Tâm vỗ vỗ bả vai cô, chớp chớp mắt nói, đúng như là thế, cảnh giới chỉnh cô ta cao nhất chính là đưa cô ta lên thiên đường, sau đó để hủy đi chiếc thang cô ta cứ thế ngã xuống đất. Hạ Mộc Nhiên thấy mọi người đều tâng bốc cái người giả mạo đang đứng ở trên đài kia, không nhịn được mà giơ ngón tay ký hiệu ok về phía Dương Tâm. Cô vô cùng nôn nóng muốn nhìn thấy bọn họ ngã xuống vũng bùn của người phụ nữ kia. Các bạn vừa nghe xong tập số 78 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.